Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các xã viên trong đại đội, không ít người rất kính trọng bà ấy, còn nói rằng chẳng trách Thẩm Mỹ Vân nhà họ có thể thi đỗ đại học, hóa ra là gia phong nề nếp. Bây giờ Mỹ Vân đi xã tuyên truyền, lập tức trở thành niềm tự hào của cả đại đội là mẹ. Trần Thu Hà nghe người khác khen con gái mình, còn vui hơn cả khen bà ấy. Thẩm Mỹ Vân nghe vậy, cô không khỏi mỉm cười. Mẹ có thể nói chuyện hợp với mọi người là được, cô còn lo mẹ cô và mọi người không hòa hợp được. Trần Thu Hà lắc đầu, dân ở đây thuần phác, làm người thật thà, sống ở đây rất tốt. Nghe vậy Thẩm Mỹ Vân mới hoàn toàn yên tâm. Trên đường về Trần Thu Hà mới nhớ ra chuyện chính sự. Con có gặp đồng chí quý kia không? Người ta thế nào? Môi của Thẩm Mỹ Vân vẫn còn nóng rát, suy nghĩ hồi lâu. Là người tốt, tướng mạo cũng không tệ, chỉ là cái gì, cô cũng không tiện nói. Trần Thu Hà lập tức hiểu ra, bà ấy cười, là người tốt là được, người ta đã giúp chúng ta nhiều như vậy. Thành thật mà nói, bà đối với đồng chí quý này có cảm tình. Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, dưới ánh hoàng hôn, Trần Thu Hà mới để ý đến miệng con gái mình, có vẻ hơi sưng. Miệng con sao thế? Thẩm Mỹ Vân thở dài, đi ăn thì ăn phải ớt. Trần Thu Hà không nghĩ nhiều, bà suy nghĩ một chút. Vậy sau này nếu có cơ hội, mời thằng bé đến nhà chúng ta ăn cơm, làm nhiều món cay một chút. Thẩm Mỹ Vân nghĩ, chắc chắn là không có cơ hội rồi. Thẩm Mỹ Vân và họ không vội về nhà, mà đến điểm thanh niên trí thức một chuyến, vì Thẩm Hoài Sơn đang ở điểm thanh niên trí thức khám bệnh cho Hầu Đông Lai. Vừa hay, cô cũng nhân tiện xem thử thanh niên trí thức. Khi Thẩm Mỹ Vân đến, điểm thanh niên trí thức đang rất náo nhiệt, không ít người vây quanh Thẩm Hoài Sơn và Hầu Đông Lai. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 283, HTML, Thẩm Hoài Sơn đang ngồi trên giường, cúi đầu kiểm tra, Hầu Đông Lai vô cùng căng thẳng lo lắng. Thế nào, Vân Mộng Hạ Vũ, bác sĩ Thẩm, chân của tôi còn có thể khỏi không? Thẩm Hoài Sơn kiểm tra cẩn thận, lại gõ vào thạch cao bên trên, khi gõ, Hầu Đông Lai chỉ thấy chân mình bên ngoài rung lên. Đau không? Hầu Đông Lai lắc đầu, chỗ ông gõ không đau, nhưng mà chỗ mắt cá chân của tôi đau như cắt, đặc biệt là đến tối, đau đến mất ngủ. Thẩm Hoài Sơn nghe vậy ừ một tiếng, lại gõ vào vị trí mắt cá chân. Là đây, đúng đúng đúng, chính là ở đây, bên trong đau nhức. Thẩm Hoài Sơn đã hiểu trong lòng. Xương của cậu đang trong giai đoạn phục hồi nên sẽ đau, cũng là chuyện bình thường. Dừng lại một chút, ông nhìn vào thạch cao. Chân cậu giờ cũng đã bó thạch cao, tôi cũng không thể mở ra xem được. Chỉ có thể nói, đợi 100 ngày nữa, tôi sẽ mở ra kiểm tra cho cậu. Xem tình hình hồi phục của cậu thế nào. Thấy Hầu Đông Lai vẫn vô cùng lo lắng, ông nói thẳng. Cậu đến bệnh viện thành phố để kiểm tra, cậu phải tin tưởng bác sĩ ở đó. Ngay cả khi tôi đến khám cho cậu, cũng chỉ có thể bó thạch cao cho cậu, còn lại chỉ có thể nói để cậu về nhà tự dưỡng. Hầu Đông Lai chính là không yên tâm, bác sĩ ở địa phương nhỏ nên khi biết ba của Thẩm Mỹ Vân là bác sĩ khoa xương vô cùng nổi tiếng ở bệnh viện thủ đô. Việc đầu tiên anh ta làm là nhờ người mời Thẩm Hoài Sơn đến, giúp anh ta kiểm tra một chút, xem trước đó có chỗ nào chữa không tốt không. Lỡ như có vấn đề gì, nhân lúc còn sớm lại làm lại, cũng còn kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy khi nghe Thẩm Hoài Sơn nói vậy, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Thẩm, ý ông là chân tôi không sao? Thẩm Hoài Sơn ừ một tiếng, đứng dậy rửa sạch tay, mới nói. Thời gian này cậu dưỡng thương cho tốt, chân không được dùng sức, nếu có điều kiện thì nhớ uống canh xương mỗi ngày. Có lợi cho việc phục hồi xương. Thấy Hầu Đông Lai nở nụ cười rạng rỡ, Thẩm Hoài Sơn cũng hoàn toàn yên tâm. Cách chương.